Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1176, ngẫu nhiên gặp. 11 càng, viên đại tiểu thư nói xong, Tô Trần ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng, viên kỳ cùng viên định đều là hơi híp mắt lại, ngay cả viên lão đều có chút kinh ngạc nhướng mày. Vì sao? Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, viên đại tiểu thư có chút lười biếng, đồng dạng, không muốn nói, nhất là duy nhất một lần nói nhiều như vậy. Như thế vì một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng sâu kiến giải thích nhiều như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, viên kỳ trên mặt nhiều một chút ghen tị thần sắc, ánh mắt âm trầm quét Tô Trần liếc mắt. Tốt, chúng ta vào thành đi. Gỗ kiệu liền lưu tại ngoài thành. Viên đại tiểu thư mở miệng, gỗ kiệu tự nhiên là ngừng. Một nữ tử từ trong kiệu đi ra, một thân màu đỏ nhạt sa mỏng váy dài, dáng người vô cùng cao gầy mềm mại, có loại xà mỹ nữ cảm giác, nên lồi địa phương lồi, nên vảnh lên địa phương vảnh lên, dáng người cực kỳ tốt. Mặt khác, trên người nàng có một cỗ đặc thù mùi thơm. Loại mùi thơm này tựa hồ là đến từ chính viên đại tiểu thư, mà không phải hương phấn hoặc là mùi nước hoa. Viên đại tiểu thư khuôn mặt cũng cực kỳ tinh xảo, lông mày nhỏ nhắn lá liễu, đôi mắt đẹp sáng long lanh, ngân răng điểm điểm, môi đỏ kinh diễm. Nàng đẹp cùng với Tô Trần phía trước gặp qua hết thảy đỉnh cấp mỹ nữ đẹp cũng không giống nhau. Viên đại tiểu thư vẻ đẹp là một loại tích nhược vẻ đẹp, ta thấy mà yêu khí chất cảm giác. Nếu như quả thực là nhắc tới loại đẹp giống cái gì, Tô Trần có thể nghĩ tới chính là trên địa cầu nhìn qua một quyển cổ đại tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng bên trong Lâm Đại Ngọc liền vô cùng vô cùng phù hợp viên đại tiểu thư khí chất. Bất quá, nàng loại này bệnh trạng xinh đẹp khí chất cũng không phải là bởi vì thể chất suy yếu vân vân. Ngược lại, Tô Trần có thể cảm nhận được, nàng sinh cơ phi thường tràn đầy. Tô Trần nhìn chằm chằm viên đại tiểu thư, có chút xuất thần, nàng rất đẹp là một mặt. Một phương khác chính là đẹp rất đặc thù, làm can, thứ không biết chết sống. Đại tiểu thư là ngươi có thể nhìn chằm chằm nhìn. Sau một khắc, viên kỳ đột nhiên quát lớn nói, thật là đáng chết, trực tiếp liền muốn động thủ, lại bị viên đại tiểu thư ngăn cản, chúng ta vào cổ trại đi. Nói, viên đại tiểu thư lại nhìn về hướng kia giơ lên cỗ kiệu bốn nữ tử. Các ngươi lưu tại cổ trại bên ngoài, đại tiểu thư, tiểu tử này cũng lưu tại cổ trại bên ngoài đi. Viên kỳ mở miệng nói, hắn cảm thấy Tô Trần theo, đó chính là mất mặt. Đường đường viên đại tiểu thư, vậy mà dùng một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng rác rưởi làm người hầu. Viên đại tiểu thư mặt mũi để vào đâu? Không cần, cùng một chỗ đi. Viên đại tiểu thư nhìn Tô Trần liếc mắt, cười nói, viên kỳ sắp nín chết. Hắn liền nhìn không ra Tô Trần chỗ nào không đồng dạng. Một con kiến hôi đồng dạng cẩu vật, làm sao lại vào đại tiểu thư con mắt? Đại tiểu thư vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần giúp hắn đi vào cổ trại, người đến người đi, đích thật là cổ trại. Tô Trần chú ý tới tảng đá xanh, con đường đã ra đen nhẻm, bóng loáng bóng loáng, đây là dấu vết tháng năm. Còn có hai bên đường những phòng ốc kia kiến trúc đều là trúc kiến trúc, hơn nữa cũng đều phi thường cổ xưa. Toàn bộ cổ trại tràn ngập một loại cổ lão hương vị. Trên đường phố, người đến người đi đều là người tu võ, hơn nữa từng cái khí tức đều rất nồng nặc, sát khí mười phần. Những người này cơ bản đều là gia tộc tử đệ, thuê người tầm bảo người, không có một cái nào là kẻ yếu, không có một cái nào dễ trêu, nếu không cũng không dám tiến vào thập vạn đại sơn. Những người này trong tay tính mệnh